người tu thiền muốn được kết quả tốt có những điều kiện thiết yếu chúng ta phải thực hành trước. Thực hành được những điều kiện đó rồi thì sự tu hành mới được kết quả. Nếu chúng ta không thực hành những điều này mà muốn tu được kết quả thì không thể được. Cho nên khi nói tới tu thiền thì phải có những điều kiện mà tất cả quý vị phải nghe kỹ, ứng dụng thì cái đường lối tu bảo đảm chúng ta sẽ tiến được. Nếu những điều kiện này chúng ta bỏ qua, không nỗ lực ứng dụng tu thì trên con đường tu thiền khó mà có kết quả. Vì vậy cho nên đây là những điều kiện trước hay là tiên quyết để chúng ta biết rõ ứng dụng tu. Cho nên phần này gọi là phần chánh tâm, tức là phần căn bản của quyển sách. Tôi đọc từ phần để giải thích cho quý vị thấy. Phần chánh tâm, một là cụ duyên. Cụ duyên tức là phải đầy đủ các duyên thì sự tu nó mới được. Phàm người phát tâm thực hành muốn tu chỉ quán, chỉ quán tức là thiền định, cần phải đủ năm duyên. Một là giới thanh tịnh, hai là ăn mặc đầy đủ, ba là yên ở chỗ vắng, bốn là dứt sự ràng buộc, năm là gần gũi hiện hữu tri thức. Đó là năm duyên. Trong năm duyên ở dưới đây sẽ giải thích kỹ. Thứ nhất, giữ giới thanh tịnh. Như trong kinh dạy, nương giới luật được sanh các thứ thiền định và trí huệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ giới thanh tịnh. Nhưng người giữ giới chia làm ba hạng. Một, người khi chưa làm đệ tử Phật không tạo tội ngũ nghịch, sao gặp thầy lành dạy thọ tam quy ngũ giới làm đệ tử Phật, hoặc được xuất gia thọ mười giới làm sa di, kế thọ cụ túc giới làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Từ khi thọ giới về sau giữ gìn thanh tịnh, không có hủy phạm, ấy gọi là trì giới bậc thượng. Người ấy tu hành chỉ quán, tức là tu thiền, ắt chứng được Phật pháp. Ví như cái áo trắng dễ nhuộm màu. Như vậy trong phần giữ giới thanh tịnh, cái phần thứ nhất này là để cho những người vào đạo được thọ giới tùy theo thấp thì sa di, cao là tỳ kheo, tăng cũng như ni, mà giữ được thanh tịnh hoàn toàn thì người đó ví dụ như chiếc áo trắng mà muốn nhuộm vàng, nhuộm xanh, nhuộm đỏ gì cũng được hết, rất là dễ dàng, không có trở ngại. Đó là cái hạng người thứ nhất, người bậc thượng. Bây giờ tới hạng người thứ hai. Nếu người thọ giới rồi, tuy không phạm giới trọng, phần nhiều phạm các giới kinh, vì tu thiền định nên theo đúng pháp sám hối, người ấy cũng gọi là trì giới thanh tịnh, phát sanh trí tuệ. Ví như cái áo đã dơ nay đem giặt sạch nhuộm cũng có thể được. Như vậy tới cái phần thứ hai là cái hạng người đã thọ giới rồi gìn giữ được giới trọng mà chưa có gìn giữ được giới kinh. Như vậy thì muốn tu thiền định cho có kết quả thì nên phải sám hối đúng pháp. Nếu sám hối được thanh tịnh thì sẽ sanh trí tuệ. Ví dụ như cái áo nó đã dơ phần nào, bây giờ đem giặt sạch thì nhuộm nó cũng rửa chứ không sao. Thì như vậy cái người thứ nhất quý vị thấy hơi khó, thấy không? Cái người thứ hai này hơi dễ hơn một chút. Tôi nói ví dụ người xuất gia ở cái hàng sa di thì trong người giới có thể nói giới nào là kinh? Ví dụ như cái giới ăn phi thời đó, thì giới đó là kinh, cho nên là chúng ta có thể phạm nhưng mà sám hối thì hết. Còn người cư sĩ tại gia thọ năm giới thì giới nào là kinh? Chắc là giới nói dối, giới uống rượu đó hơi kinh một chút, cho nên phạm rồi sám hối cũng tu được chứ không sao. Như vậy thì xuất gia tại gia sau khi phạm giới kinh, chúng ta có thể sám hối tu thiền vẫn kết quả, chứ không phải nói lỡ phạm mà không tu được. Có nhiều người hay cố chấp như vậy, nói tôi giữ giới không được cho nên không tu, đó là cái chấp sai lầm. Chúng ta giữ còn khuyết còn thiếu mà khéo sám hối thì vẫn tu được. Đây cho nên ví dụ cái áo nó có dơ phần nào nhưng mà mình giặt sạch rồi chừng đó mình nhuộm màu cũng được chứ không sao. Đó là cái phần hạng người thứ hai. Đến hạng người thứ ba, hoặc người thọ giới rồi không kiên tâm gìn giữ các giới kinh giới trọng, phần nhiều đều phạm. Nó y theo giáo lý tiểu thừa thì phạm tứ trọng không thể sám hối. Nó y theo giáo lý đại thừa thì có thể trừ diệt được. Cho nên kinh giác trong Phật pháp có hai hạng người mạnh mẽ: một, người không làm ác; hai, người làm rồi biết sám hối. Người muốn sám hối đủ 10 pháp trợ lực mới thành tựu. Đây 10 pháp: một là tin chắc nhân quả, hai là sanh tâm kinh sợ, ba là khởi lòng hổ thẹn, bốn là cầu phương pháp diệt tội, như trong kinh Đại Thừa dạy các phương pháp thực hành phải đúng như vậy mà tu tập. Năm là phát lồ các tội trước, sáu là đoạn tâm tương tục, bảy là khởi tâm hộ trì Phật pháp, tám là đại thệ nguyện độ thoát chúng sinh, chín là thường tưởng nhớ mười phương chư Phật, 10 quán tội tánh vốn không sanh. Như vậy ở đây là trường hợp thứ ba, người tu xuất gia cũng như tại gia trong những giới mình lãnh thọ đều phạm hết, trọng phạm kinh phạm phạm hết. Nhưng mà lỡ phạm rồi bây giờ muốn tu thiền phải làm sao? Thì đây có nói rằng nếu trong giáo lý tiểu thừa thì không cho sám hối nếu phạm tội nặng. Ví dụ như cư sĩ tại gia mà phạm tội sát sanh, trộm cướp vân vân thì cái đó là tội nặng, tội đó thì lý đáng không được sám hối. Còn ở trong giới của người xuất gia thì phạm những tội sát đạo dâm đó thì cũng như vậy, nhưng mà ở đây nó cũng có thể sám hối theo cái tinh thần đại thừa, cũng sám hối được. Tại sao vậy? Thì đây tôi giảng chuyện xưa hồi Phật còn tại thế. Cái người phạm tội nặng nhất là ông vua A Xà Thế, ông đã ra lệnh bắt cha giam để cướp ngôi, rồi lại tìm cách để hại ông cha chết ở trong khám luôn. Thì tội đó đối với cái giới luật thì nó gọi là tứ trọng tội đó, hay là nói thì ngũ nghịch đó. Như vậy thì cái tội ngũ nghịch là cái tội không thể sám hối được. Nhưng mà khi ông vua A Xà Thế hối hận rồi, tìm đến chỗ Phật, Phật mới dạy nếu mà ông khéo tu biết được cái tội lỗi rồi thì từ đây về sau ráng làm lợi ích cho mọi người, cứu độ chúng sinh, làm những điều phước đức thì tội cũng có thể qua được. Cho nên sau này ông quy y với Phật, ông vẫn tu được. Thì đó, chính ngay thời Đức Phật có người phạm tội ngũ nghịch như vậy mà Phật dạy khi sám hối lần lần rồi cũng tu được, chứ không có sao. Như vậy thì trong mấy đoạn, mấy điều mà Phật dạy, chúng ta phải giữ được 10 điều này thì tội trọng, tội khiêm gì cũng qua hết. Điều thứ nhất là tin chắc nhân quả. Nếu tất cả chúng ta là người quyết tâm tu, lỡ có phạm tội rồi, bây giờ cải hối, mà muốn cải hối thì trước phải có cái tâm tin nhân quả mạnh mẽ. Thưa quý vị, hiện giờ người tu chúng ta tin nhân quả mạnh không? Mạnh hay yếu? Thấy nhân quả như là dễ vậy. Ai cũng tưởng là mình tin mạnh lắm, tin chắc nhân quả. Nhưng mà tôi nghi rằng chưa có mạnh. Tại sao? Nếu mà tin nhân quả thì mình làm nhân lành sẽ có quả lành, phải không? Mình làm nhân lành có quả lành, mình làm nhân ác thì phải có quả ác. Cái đó là không thể nào sai chạy. Như vậy quý vị, khi làm một điều lành, thí dụ như giờ phát tâm đi cứu trợ nạn lụt, mà nếu sửa sẵn đi gặp ngày mùng năm, quý vị dám đi không? Đó. Nếu mà dám đi không có ngại đó, đó là tin nhân quả mạnh. Vì mình làm việc lành thì nhất định phải có cái nhân lành. Còn nói với huynh đệ hôm bữa nay mùng năm không khoan đó, để mùng sáu sẽ đi, thì đó là tin mạnh chưa? Chưa mạnh. Đó là. Còn nếu ở trong đạo người xuất gia chúng ta mà nếu tin nhân quả mạnh đó, thì sửa soạn kết chùa. Nếu mà sửa soạn kết chùa, mình tin là chùa là một cái nơi thờ Phật, để cho Phật tử tới lui bái sám tụng kinh nghe giảng là cái điều lành. Mà đã điều lành thì cách ngày nào cũng tốt. Tại sao có khi cũng phải lựa ngày, lựa tháng? Thì như vậy có tin nhân quả mạnh chưa? Đó. Như vậy thì cái đó là để cho quý vị thấy rằng chúng ta tin mà chưa mạnh, phải không? Tin làm lành có phước, tin làm ác có tội, nhưng mà cũng còn yếu yếu vậy thôi, chưa có mạnh. Đó là tôi nói để cho quý vị biết rõ, chúng ta tin chắc nhân quả một cách mãnh liệt thì đó là cái điều kiện đầu. Rồi tới điều kiện thứ hai là sanh tâm kinh sợ. Kinh sợ nghĩa là sao? Sau khi mình biết lỗi, biết tội rồi thì từ đó thì sao sợ lắm, không dám làm nữa. Chứ còn nói sám hối rồi mai gặp, mai mốt gặp thì làm lại thì chưa có sợ, phải không? Cho nên phải có cái tâm kinh sợ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là cởi cái lòng hổ thẹn. Nếu chúng ta đã thọ giới Phật rồi mà phạm thì chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Tức là lòng mình lúc nào cũng sai dứt vì mình chưa có làm tròn. Tôi nói thí dụ như Phật tử nam cư sĩ mà nếu lỡ phạm giới uống rượu rồi, rồi sao? Rồi mai mốt ta mời cái cũng phạm luôn nữa được không? Nếu lỡ phạm rồi mình hối hận, mình ăn năn, mình hổ thẹn cái điều mình chưa có tròn, cho nên sao không dám tái phạm. Người xuất gia cũng vậy, những giới mình đã thọ mà lỡ có phạm rồi thì từ đây về sau luôn luôn hổ thẹn, không dám tái phạm nữa. Thì đó gọi là khởi cái lòng hổ thẹn. Cái thứ tư, cầu phương pháp diệt tội. Muốn cầu phương pháp diệt tội phải làm sao? Như trong kinh Đại Thừa dạy, các phương pháp thực hành phải đúng như vậy mà tu tập. Bởi vì trong kinh điển Đại Thừa như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm vân vân, những kinh đó dạy chúng ta nếu mà muốn cho tội lỗi tiêu diệt thì luôn luôn thì phải phát cái tâm mạnh mẽ để làm lợi ích cho chúng sinh, quên mình vì người vân vân, thì mới có thể tránh hay là sạch được những cái tội lỗi của mình đã phạm. Đến cái điều kiện thứ năm là phát lồ các tội trước. Phát lồ gọi là phát lồ sám hối đó. Chứ phát lồ tức là mình phải trình bày cái lỗi lầm của mình ra. Những cái lỗi lầm trước mình đã tạo, mình luôn luôn sẵn sàng trình bày trước Phật, trước chúng ta, để cho mình được quý vị chứng minh, mình nhớ mãi không quên, cho nên phải phát lồ. Phần thứ sáu là đoạn tâm tương tục. Cái tâm tương tục này quý vị nghe thì cũng hơi khó hiểu. Tâm tương tục là sao? Nghĩa là cái tâm nó nối tiếp luôn luôn đó, nó không dừng. Ví dụ như tôi nói mình phạm giới uống rượu, khi phạm rồi nghe đó mình không dám giới thiệu rằng được, không dám giới thiệu muốn dự tiệc rượu, thì đó là không có tâm tương tục. Còn nếu phạm rồi mà rồi thấy rượu cũng thèm, cũng muốn uống, thì đó gọi là còn cái tâm tương tục. Mà còn tâm tương tục tức là chưa có thể hết tội được. Và điều thứ sáu là tâm tương tục rồi. Điều thứ bảy, khởi tâm hộ trì Phật pháp. Mình là người tội lỗi nhiều, bây giờ muốn tội lỗi được nhẹ, mình khởi cái tâm nguyện trong đời này hộ trì Phật pháp. Nơi nào có truyền bá chánh pháp, nơi nào là những Phật sự chân chính thì mình sẵn sàng, mình cố gắng, mình làm, mình giúp. Đó là hộ trì Phật pháp. Điều thứ tám, phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Mình tuy là những người đã phạm giới, đã xấu, đã dở, nhưng bây giờ mình ăn năn hối cải, nguyện từ đây về sau đem cái thân của mình để làm lợi ích cho chúng sinh, nguyện trước Phật, trước Bồ Tát, trước chúng ta làm chứng để cho mình nguyện đời này làm lợi ích cho nhiều người, dù có khổ, có khó, có hiểm nguy mình cũng không sợ. Đó là cái lợi phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Điều thứ chín, thường tưởng nhớ mười phương chư Phật. Tức là mình phải nhớ lại cái công đức của chư Phật ở mười phương, như công đức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài đã hy sinh trọn một cuộc đời tu hành, rồi giác ngộ, rồi truyền bá chánh pháp. Mình nhớ đó, mình quý. Rồi chư Phật khác cũng vậy, mình nhớ tưởng trong kinh kể lại cái công đức của chư Phật, mỗi việc mình đọc, mình nhớ, mình tưởng, mình kính quý để mà bắt chước theo, đó là nhớ cái nhớ tưởng cái công đức của mười phương chư Phật. Điều thứ 10, quán tội tánh vốn không. À, cái thứ 10 này nó hơi lạ một chút, là quán tội tánh vốn không. Là quán như thế nào? Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, chúng ta lâu nay tu mà thấy tội thiệt, phước thiệt, rồi cái gì cũng thiệt hết. Nhưng mà Phật dạy, nếu chúng ta muốn cho tất cả cái tội nó được tiêu diệt thì chúng ta phải quán cái tánh tội vốn là không. Tại sao không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tội nó phát xuất từ đâu mà ra? À, đa số đều biết từ tam nghiệp, thân, khẩu, ý, phải không? Từ thân, khẩu, ý mà tạo thành tội, thành nghiệp. Tội nặng, tội nhẹ gì cũng từ đó mà ra. Nhưng bây giờ nơi thân, khẩu, ý của chúng ta kiểm lại cái gì là chủ? Chắc rằng ai cũng biết ý là chủ. Ý nghĩ lành, miệng nói lành, thân làm lành. Ý nghĩ dữ, miệng nói dữ, thân làm dữ. Thì như vậy cái động cơ chủ yếu là ý. Nếu ý lành thì tạo nghiệp lành, ý dữ thì tạo nghiệp dữ. Tạo nghiệp dữ gọi là tạo tội à. Tạo nghiệp lành thì gọi đó là làm phước. Như vậy tội phước gốc từ ý mà ra. Bây giờ quý vị nhìn lại qua cái ý mình, nó thiệt hay là nó giả? À, nó là cái gốc tạo tội, là cái gốc làm phước. Nhưng bây giờ nhìn lại cái nó thiệt hay nó giả? Bởi vì khi mình giấy nghĩ, giấy niệm, phân biệt, tính toán thì lúc đó gọi là ý à, ý cái ý nghiệp hay là cái ý động. Như vậy thì giấy lên, nghĩ điều này, xét nét điều kia, đó là việc làm của ý. Nhưng mà bây giờ khi nó khởi, nó dấy lên rồi, quý vị nhìn lại tìm coi nó ở đâu. Nếu tìm nó thì nó sao? Nó dấy lên mình theo thì tạo thành tội, thành phước. Còn nó dấy lên mình nhìn, mình tìm cái gốc ghét nó đâu, hình dáng nó ra sao thì nó liền tiêu mất, phải không? Mà nó là nó tiêu mất, nó là cái chủ tạo tội mà nó không phải thiệt, thì tất cả cái nó tạo ra thiệt không? Không thiệt luôn, phải không? Nếu mình thấy nó thiệt thì tất cả thiện ác đều thiệt. Còn giờ mình nhìn lại nó không thiệt, cái mấu chốt tạo tội bản chất nó là không thiệt, mà thấy nó rõ ràng không thiệt thì mọi cái gì nó tạo, nó làm thì cũng đều không thiệt theo hết. Thì có bao giờ một cái món đồ giả rồi nó làm gì nó thành thiệt được không? Đồ giả thì làm gì cũng thành giả hết trơn, hết chế biến gì cũng là giả. Nó gốc của ý là tạo tội, mà cái ý biết nó là hư dối, là không thiệt, thì mọi cái nó làm ra cũng không thiệt. Đó là đã thật. Mà mình nhìn mình quán vậy thì gọi là quán cái tội tánh nó là không. Vì vậy tánh nó là gốc từ ý, mà ý đã không thiệt thì cái vì ý làm ra đâu có thiệt à. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái sự tu hành. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, trong thiền sử có câu chuyện ngài Tăng Xá, ngài bị bệnh hủi, khi gặp Tổ Huệ Khả, cái ngài thưa bạch hòa thượng, dạy cho con pháp sám hối tội. Bởi vì mình tội lỗi lắm cho nên nó mang cái thân bệnh hoạn, hiểm nguy như vậy. Cho nên ngài ngầm thấy mình là tội lỗi, yêu cầu tỏ dạy sám hối để hết tội. Người Tổ Huệ Khả bảo đem tội là ta sám cho. Đó, thì khi đó ngài tìm cái tội mình ở đâu, tìm lại không thấy nó đâu hết trơn á. Mà không thấy tội thì bây giờ nói sao? Thì ngài nói con tìm tội không được, thì tội nó ta đã sám hối từ người rồi đó. Như vậy tức là biết tội tánh nó là không, bởi vì gốc nó là từ cái ý. Mà ý không thiệt thì cái tánh tội cũng không thiệt, và không thiệt thì biết rõ vậy thì tội lỗi theo đó nó tan. Nhưng mà ở đây tôi nói quý vị cũng dè dặt chút, biết tánh tội nó không thiệt thì tội nó hết. Nhưng mà nhiều khi mình nghe mình bắt chước như vậy đó, mà mình không có quán đúng như thật, không thấy cái ý mình là hư giả, không thấy tánh tội là không, mà cũng bắt chước làm gì tội lỗi rồi nó ôi tội tánh không mà gì, phải không? Mà cứ làm mãi thì được không? Đó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền ngài Khuê Phong này có nói tội hay là nghiệp, cái từ ý mà ra, mà ý là cái không thiệt, cho ý là tánh nó không, tuy tánh không mà nếu mình theo nó thì thành nghiệp. Bây giờ quý vị xét đi, khi ai làm gì trái ý mình, mình nổi giận. Khi nổi giận đó, nếu vừa nổi giận muốn đánh muốn chửi người ta thì mình liền ứng dụng theo cái giận đánh chửi thì thành tội không, thành nghiệp không? Còn nếu vừa nổi giận cái mình dọn lại cái giận từ đâu mà ra, phân nó coi, tìm cái nó từ đâu nó ra, nhìn hồi cái nó còn giận hết, cái nó mất tiêu, phải không? Như vậy thì biết phản quan lại thì tội nó mất, nghiệp nó mất, ý nó mất. Còn nếu không biết phản quan theo nó thì nó thành sự thật, có tội có phước rõ ràng. Bởi vậy nó còn nóng, còn giận, còn tham thì chúng ta còn tội. Chừng nào biết rõ cái ý niệm dấy lên nó không thật, rồi tham sân si vừa khởi, mình nhìn lại thấy nó không thật hết, thì theo đó tội lỗi nó mới hết. Chứ còn nghe nói tội tánh không thì cứ làm tội hoài, nói nó tánh không thì chế tách xuống địa ngục quá, phải không? Hiểu cho thật rõ để nhiều khi chúng ta lầm lẫn rồi sau này nó đọa. Như vậy 10 phần này là 10 phần để mà chúng ta diệt tội. Nếu ai đối với 5 giới cư sĩ hoặc là 10 giới của sa di mà mình phạm hết thì phải thành tâm tu 10 điều này thì nó mới diệt hết. Đây giải thích thêm, nếu đã đủ 10 duyên hành giả trang nghiêm đạo tràng, tẩy rửa sạch sẽ, đắp y thanh tịnh, đốt hương và tán hoa ở trước tam bảo như pháp sám hối, như pháp tức là đúng pháp mà sám hối, hoặc 7 ngày, 21 ngày, 1 tháng, 3 tháng cho đến nhiều năm, hành giả chuyên tâm sám hối, tội trọng đã phạm khi nào diệt được mới thôi. Đó là thành tâm sám hối cho đến nào thấy được cái tội trọng nó hết, chừng đó mới thôi sám hối, rồi bắt đầu tu thiền thì sẽ kết quả tốt. Thế nào là tướng tội trọng diệt? Nếu hành giả khi chí tâm sám hối như thế, tự biết thân tâm nhẹ nhàng, thấy mộng tốt và thấy điềm linh tướng lạ, hoặc biết thiện tâm khai phát và tại chỗ ngồi biết thân như me như bóng, nhân đó lần lần chứng được các cảnh giới thiền. Đây chỉ cho cái dáng hay là cái hình tướng mà chúng ta sám hối có kết quả. Ở đây chỉ rằng nếu chúng ta thành tâm sám hối như vậy, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, bỗng dưng tự biết thanh tâm mình nó nhẹ nhàng, một hôm nào đó nghe nó lên thanh nó nhẹ nhàng, nó khỏe, thì đó là cái tướng tội nó diệt. Hoặc là thấy mộng tốt, hoặc mình sám hối thời gian, rồi bỗng dưng một đêm mình ngủ, mình mộng thấy có chư Phật xoa đầu mình, hay là các vị Bồ Tát tới để nhắc nhở mình, hoặc là thấy chư Tăng, thấy chư Ni, thấy chùa, những cái cảnh lành thì gọi là thấy mộng tốt, thì đó là chứng minh là cái tội mình đã giảm mất. Hoặc thấy điều sinh đức lạ, hoặc là thấy những cái điều nó hiển hiện cách lạ lùng. Ví dụ như mình đang sám hối, mình bỗng nghe cái mùi hương lạ từ đâu nó bay vào, rồi mình nghe như là cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, đó gọi là cái niềm linh hoặc là tướng lạ. Và biết thiện tâm khai phát, hoặc là mình sám hối như vậy rồi, cái bỗng nhiên mình thấy lòng mình nó phát cái tâm mạnh, nó là muốn làm lợi ích cho nhiều người, muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không có còn nghĩ riêng tư nữa, đó là thiện tâm khai phát. Hoặc tại chỗ ngồi biết, ngồi biết thân như mây như bóng. Nếu mà mình đang ngồi sám hối hoặc lại sám hối mà bỗng nhiên thấy thân mình nó như mây như bóng, nó nhẹ nhàng, nó như không có vậy, thì đó là cái tướng tội nó diệt á. Bởi vậy nên nhân đó lành lành chứng được các cảnh giới thiền, thì như vậy chúng ta tu thiền sẽ được kết quả tốt. Hoặc tâm hiểu ngộ rỗng suốt, hay biết pháp tướng, tùy nghe kinh liền thấu đạt nghĩa lý, nhờ đó được phát thị, tâm không lo rầu hối hận. Đó, nếu mình sám hối như vậy rồi cái mình ngồi thiền, thì một hôm nào đó bỗng nhiên tâm mình nó liền hiểu ngộ những vấn đề hồi xưa chưa hiểu mà bữa nay ngày nay mình hiểu rồi, có khi thấy tâm mình nó rảnh suốt, có khi thì biết được cái pháp tướng, tức là những cái câu kinh lời kệ Phật tổ dạy bất chợt cho mình thấy mình hiểu hết. Tùy nghe kinh liền thấu đạt nghĩa lý, thì từ đó nghe kinh hoặc đọc kinh mình hiểu nghĩa lý cách sâu xa, nhân đó được phát thị, thì từ đó mình rất vui, rất thích. Nghĩa là đối với đạo, đối với lời Phật tổ dạy, mình rất là quan hệ. Cho nên chỗ này tôi nhắc cho quý vị nhớ, có nhiều người xuất gia cũng như người tại gia, trong lúc tu được tâm thanh tịnh, nó có xảy ra những hiện tượng mà chúng tôi gặp thường trong vòng 2-3 tháng, thì có những người trình với chúng tôi. Nó có 2 cái hiện tượng là: một cái hiện tượng thì vui, cười, cười 2-3 ngày, và có một hiện tượng thì khóc, khóc nức nở. Tôi thấy nhiều gì ngồi thiền rồi thấy những cái tướng lạ, hoặc là có được những cái giờ phút tâm thanh tịnh rồi lại trình tôi thôi khóc lu bù, khóc không đứng được. Thì người ta nói vui cười thì nó dễ hiểu, vì mình thấy được cái tốt, cái đẹp của đạo, mình tin cho nên mình vui. Nhưng mà khóc người ta không hiểu, không hiểu khóc như vậy là có quả gì hay không, có tội lỗi gì hay không, người ta hay lo hay nghĩ điều đó. Nhưng mà tôi đọc trong sách thiền thì tôi thấy người xưa khóc nhiều lắm, như ngày phê phong tâm mạch ấy, ngày xuất gia chưa được bao lâu ở thọ giới tỳ kheo rồi, hôm đó đi dự đám trai tăng, thì trong đám trai tăng đó người ta có cúng dường mỗi vị tăng một cuốn kinh Viên Giác. Khi nhận được cuốn kinh Viên Giác rồi về rảnh cái ngày đem ra ngày đọc, ngày đọc tới đâu khóc tới đó, khóc sướt mướt như vậy. Thì ngày mình nghĩ lạ quá, mình đọc kinh sao mình khóc như vậy, chắc mình có cái tội lỗi gì đây. Cho nên đến trình với vị thầy, thì ông thầy nói à, đó là ngươi có cái duyên lớn với kinh điển Đại Thừa, tức là với kinh Viên Giác rồi đó, đó là cái duyên lớn chứ không phải là lỗi lầm gì đâu. Như vậy thì quý vị tu mà khi nào có sức cảm khóc quá đó, đừng có sợ tưởng đâu mình tội lỗi, không phải. Cái đó là cái duyên kiếp của mình. Tại sao vậy? Như tôi nói cái thí dụ hiện tại cho quý vị thấy, như chúng ta có cha có mẹ thân thiết mà đi đâu xa lắm, lâu lắm rồi về, khi về gặp thì có khi mình cười mình mừng vỗ tay, nhưng mà có khi gặp cái sao không cười nữa. Như vậy khóc đó là sao? Nó cũng là một cái mừng, bởi vì người mình thân mình thương quá mà lâu không gặp, gặp cho nó xúc động, đặc có khi khóc có khi mừng la cho trẻ con à. Thì đó, cái trạng thái đó để nói là đó là mình gặp được cái người mình quý, mình trọng, mình thương. Ở đây cũng vậy, đời trước chúng ta đã là người có duyên với đạo, biết tu biết nhiều rồi, nhưng bây giờ ra đời chúng ta quên, sao lãng đi. Rồi bất chợt chúng ta ngồi tu, hoặc là đọc kinh, hoặc là đọc mấy những lời sám, cái đời tự nhiên mình nó sao nó xót xa rồi, cảm động rồi khóc. Thì cái khóc đó là giống như là cái gì mình đã từng quen, từng biết mà bây giờ mình quên, quên bỗng nhiên gặp lại cái xúc động khóc trên gì hết. Thì đó, cho nên nói là đã có duyên với Phật Pháp trước rồi mới có những hiện tượng đó. Thế người học có duyên là đọc chỉ có buồn ngủ thôi rồi, chứ không có khóc. Còn mình mà khóc hay là mừng vui đó, đó là có duyên lớn. Hiểu vậy thì quý vị an lòng, đừng có sợ. Đó là để thấy cái ý nghĩa trong cái lúc tu. Nên khi mà được cái pháp hỷ như vậy, tâm không lo rầu hối hận, những tướng trạng ấy, tức là tướng tội pháp giới, được tiêu diệt. Từ đây về sau kiên trì giới cấm, cũng gọi là trì giới thanh tịnh, có thể tu thiền định được. Ví như cái áo rách và dơ, nếu vá lại làm đem giặt sạch sẽ cũng có thể nhuộm được. Tuy là nó rách nó dơ, nhưng mà giờ mình giặt sạch rồi mình vá làm lại nhuộm cũng được vậy. Phải không? Đó là ba trường hợp ai cũng tu được hết, mà đều người phạm tội rồi thì phải chịu có sám hối, thành tâm tha thiết với năm mười điều kiện ở trên. Nếu người phạm tội trọng giới rồi, e chứa ngại thiền định, tuy thâm y các kinh tu, các pháp hạnh, chỉ sanh tâm rất hổ thẹn, đối trước tam bảo pháp lộ tội trước, đoạn tâm tương tục, thân thường ngồi ngay thẳng, quán tội tánh vốn không, niệm mười phương chư Phật, hoặc khi xuất thiền, chí tâm thắp hương lễ bái sám hối, tụng giới và tụng các kinh Đại Thừa, trọng tội chứa đạo lần lần tiêu diệt. Nhân đây giới được thanh tịnh, thiền định khai phát, cho nên kinh Diệu Thắng định chép, nếu người đã phạm tội trọng, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trì diệt, nếu ngoài thiền định không có pháp nào diệt được, người ấy nên ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi diệt tâm và tụng kinh Đại Thừa, tất cả tội trọng thải đều tiêu diệt, các thiền tâm muội tự nhiên hiện tiền. Như vậy thì chúng ta đã lỡ lầm phạm tội thì phải ráng như là nhiếp tâm tu thiền, đồng thời sám hối và đọc những kinh điển đại thừa như là tụng Pháp Hoa, tụng Kim Cang, tụng kinh Lăng Nghiêm hay là tụng kinh Viên Giác vân vân, thì lần lần nó tiêu diệt hết các tội. Như vậy là phần thứ nhất chỉ cho chúng ta phải giữ giới thanh tịnh thì tu thiền nó sẽ có kết quả tốt. Mà trong khi dạy giữ giới thanh tịnh, nếu trường hợp mình lỡ phạm giới khinh thì cũng nên thành tâm sám hối thì lần lần tu kết quả. Nếu phạm giới khinh luôn giới trọng nữa thì phải tha thiết sám hối và chí thành quán các pháp nó là không có tự tánh, tức là không có thực, thì lần lần cái tội lỗi nó tiêu diệt. Đó là cái phương pháp dạy, người nào cũng tu được hết, chứ đừng nghĩ rằng người nào thanh tịnh mới tu thiền được, người nào mà có phạm lỗi là tu không được, đừng nghĩ như vậy. Chỉ là khi chúng ta phạm lỗi mà không biết hối hận, không biết sám hối thì cái đó mới tu không kết quả. Bây giờ tới phần thứ hai, ăn mặc đầy đủ, cái này cũng dễ rồi đó. À, sự mặc có ba thứ. Một, như đại vị đại sĩ núi tuyết, tức là Đức Thích Ca, chỉ cần một chiếc y rách che thân là đủ, vì không dạo trong sấm làng sức tham nhẫn được thành tựu. B, như ngài Đại Ca Diếp thường tu hành đầu đà, chỉ chứa ba cái y phấn tạo, không chứa các y khác. C, nếu ở xứ lạnh nhiều và nhẫn lực chưa thành, ngoài ba y Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thuyết tịnh, biết lượng sức mình và biết đủ. Nếu tham cầu kết chứa nhiều thì loạn tâm, chướng ngại đạo. À, thì ở đây hơi nghiêng về người xuất gia, thì tôi nói chung cho quý vị hiểu. Nếu mà chúng ta tu rất là đắc lực, rất là thiết tha, thì chỉ như Đức Phật Thích Ca khi ngài đi tu, ngài chỉ một chiếc y vào trong rừng tu, không đi đâu, cho nên ngài cũng chịu nổi. Ai mà can đảm thì như vậy thì tốt. Còn nếu không được như vậy thì ba chiếc y như ngài Ca Diếp tu hành đầu đà, chỉ dùng y phấn tạo chứ không có các y khác. Còn nếu dở hơn thì cái phần thứ ba, người ở xứ lạnh và sức nhẫn mình chưa thành, tức là cái sức nhẫn chịu mình chưa có mạnh, thì ngoài ba cái y Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thuyết tịnh, biết lượng sức mình mà và biết đủ. Nếu tham cầu cái chứa nhiều thì loạn tâm, chướng nhẹ đạo. À, bởi vì quý vị nhớ, người tu đây là nói trước về người xuất gia, còn sau tôi sẽ nói người tại gia. Người xuất gia thì phải lấy ba y làm căn bản. Chúng ta không có đủ khả năng như Đức Phật thì thôi, thì chúng ta có ba y. Còn nếu mà ba y mà mình chưa có đủ nhẫn lực cao ở những chỗ lạnh hoặc là những cái nơi nóng bức vân vân, tùy theo cái hoàn cảnh thì Phật có thể cho những cái thêm những cái vật dụng cần thiết khác. Thì như vậy đến những cái hạng thứ ba là chỉ cho cái hạng người hiện giờ của chúng ta, ngoài ba y còn có những cái nhu cầu nhỏ nhỏ, những y phục nhỏ hoặc là áo ngắn áo dài vân vân để mà đi lại cho nó thuận tiện, thì cái đó mình cũng biết, nhưng mà biết thuyết tịnh, tức là cái gì mình được mình đừng nghĩ là của mình, mà phải quyết định đây là của người này người kia chứ không của mình. Rồi cũng đừng có tham cách chứa nhiều, bởi vì cách chứa nhiều thì loạn tâm. Thì nói gọn lại, mình sống vừa đơn giản vừa biết đủ, chứ đừng có đòi hỏi nhiều, đừng có cách chứa nhiều ha. Cách chứa nhiều thì không tốt. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy nhiều vị khi mới vào tu sách có cái vali nhỏ vào chùa, mà ở chùa 5-7 năm ra đây phải thuê chiếc xe chở người hết, phải không? Thì như vậy thì không biết sao. Thì cái đó là cái mà chúng ta hơi dè dặt một chút, bởi vì chúng ta phải khéo giữ cái tâm mình cho nó được, đừng có tham, đừng có mong muốn nhiều, thì cái đạo đức nó dễ tăng trưởng. Và nếu lòng tham rồi ham muốn nhiều thì đạo đức nó bị suy giảm, hai cái nó không theo nhau, được cái này thì mất cái kia, được nhiều của thì mất đạo đức, mà được đạo đức thì phải mất cái nhiều của. Quý vị nhớ như vậy. Đó là nói về người xuất gia. Còn người Phật tử tu thiền thì phải sao? Thì cái mặt cũng đơn giản một chút, đừng có cầu kỳ, đừng có đòi hỏi nhiều thứ, đừng có đuổi theo cho kịp những cái gì mà người khác có, phải không? Mình chỉ cần ăn mặc vừa đủ ấm, vừa lành lặn, sạch sẽ, tốt rồi. Đừng đòi có cái kiểu mới nào cũng muốn làm theo cho kịp, hay là sống cái gì cho đắt tiền, thì cái đó là nó sanh tâm rối loạn, nó không có hợp với người tu. Thì quý vị hiểu vậy thì cái trọng tâm mặt của chúng ta đó là phải vừa đủ để ấm thân, lành lẽ cho khỏi có bị người khi dễ, và sạch sẽ khỏi bị dớp dúa. Được rồi, sạch rồi lành và ấm đủ rồi, phải không? Chứ đừng đòi hỏi những cái gì theo thời trang quá cũng được, phải không? Theo thời trang quá thì khó tu. Đó là tôi nói về phần mặt. Bây giờ tới phần ăn. Sự ăn có bốn thứ. Nếu là bậc thượng nhân đại sĩ vào nơi thông sơn xa hẳn thế tục, chỉ tùy thời dùng rau quả nuôi thân, b thường hành đầu đà, thọ pháp thức thực, phá bốn thứ tà mạng, sống theo chánh mạng, hay sanh thánh đạo. Bốn thứ tà mạng là: một, trồng trọt nuôi sống; hai, xem thiêu văn; ba là tìm cách mưu sinh; bốn là dông đuổi bốn phương mong cầu sự sống, hoặc coi bói thuốc thang. Thì ở đây là căn cứ theo ngày xưa mà Đức Phật dạy chư tăng ở Ấn Độ phải sống bằng cái thức thực, đi thức thực thì mới tránh được bốn điều này. Còn thời nay cái hoàn cảnh của chúng ta nó khác đi, chúng ta vừa là nhờ Phật tử ủng hộ, vừa là cũng phải làm phụ cái gì có chút ít kinh tế mà sống, thì sự tu hành nó mới an ổn. Cho nên những cái thứ này, bốn thứ tạp mạng này, như trồng đọt nuôi sống, thì bây giờ cái đó là cái tránh mạng cho hết tạp mạng rồi, phải không? Ở xứ mình bây giờ trồng trọt trong con cơm có lương thực ăn thì cái đó tốt chứ không phải tà mạng, bởi vì chúng ta đâu có đi thích thực, không thích thực mà không chịu trồng ăn nữa thì mình ỷ lại, phải không? Cho nên cái đó không phải là tà mạng. Thì xem thiên văn thì cái đó là không phải rồi, cái đó là tà mạng. Tìm cách mưu sinh đó là tìm cách mưu để mà sống, để được của tiền mà sống, thì cái đó nếu mà cái mưu sinh nó không chánh thì cũng không được. Thì bốn, thì dân đuổi bốn phương mong cầu sự sống, hoặc coi bói thuốc thang thì dịch được, mà coi bói thì không được, phải không? Coi bói, coi tai, bói khỏe, rồi đủ thứ, cái đó thì không được. Nhưng mà nếu hút thuốc để cho người ta thì tốt. Như vậy thì đây là những cái điều ngày xưa ở Ấn Độ làm những cái đó người ta không chịu. Nhưng mà hoàn cảnh của mình nhà nay ở đây thì cái gì hợp với hoàn cảnh của xã hội mình, rồi có lợi cho sự tu, có lợi cho xã hội thì cái đó được. Nó không phải như phải giống hệt như hồi xưa. Tướng Tà Mạng với Ngài Xá Lợi Phất, vì thanh mục nữ nói thì về cái Tà Mạng thì Ngài Xá Lợi Phất nói rõ trong cái kinh mà nói cho thanh mục nữ. Điều thứ ba, ở chỗ bánh bẻ nhờ đàn việc đến đến cúng. Điều ba, ở trong chúng tăng ăn uống đúng pháp. Như vậy thì trong ba điều, bốn điều, điều thứ nhất là phải như hàng thượng nhân đại sĩ, chỉ dùng rau quả nuôi thân thì chúng ta làm không nổi rồi, phải không? Điều thứ hai là thường hành đầu đà thọ pháp tích thực, phá bốn thứ tà mạn thì chúng ta cũng làm không được rồi. Thì hai điều đó là coi như không xong. Đến cái điều thứ ba là ở chỗ bánh vẽ nhờ đàn diệt đem đến cúng. Thì này thì có thể có ăn thất ở đâu đó Phật tử ủng hộ thì cái đó có thể. Còn cái điều thứ tư này thì đúng pháp nhất, ở trong chúng tăng ăn uống đúng pháp, ở trong những cái chùa, những cái thiền viện, rồi chúng ta sống theo cái nếp tu hành ăn uống đúng pháp, tu hành đúng giờ giấc vân vân, thì cái đó là cái tốt. Thì cái thứ tư này có thể là nên ứng dụng cho mọi người để được yên ổn tu thiền. Bởi có những duyên này nên gọi là ăn mặc đầy đủ. Vì chứ sao? Vì không có những duyên này thì tâm không an ổn, chướng ngại trên đường đạo đó. Vì gì tu mà thiếu mấy cái duyên đó thì sẽ chướng ngại trên đường đạo. Đến cái điểm thứ ba là yên ở chỗ vắng vẻ, không làm các việc gọi là yên, chỗ không ồn náo gọi là vắng vẻ. Có ba chỗ có thể tu thiền định: a, chỗ núi sâu không có người đến; b, chỗ bánh vẽ hành đầu đà cách xa làng xóm ít nữa 3-4 dặm, bạc tiếng một đồng không còn khác tiếng ồn; 3, ở trong ngôi già lam thanh tịnh cách xa kẻ thế tục. Ở những nơi ấy đều gọi là yên ở chỗ bánh vẽ. Thì tới đây tôi nhắc lại cho quý vị thấy, ở trong đây dạy chúng ta tu thiền phải được ở nơi vắng vẻ. Vì trong kinh thiền có chỗ Đức Phật dạy rằng cái tiếng động là mũi trên nhỏ nó đâm vào nơi tim chúng ta. Cho nên chỗ nào ồn mà ngồi tu thiền thì thật là nó khó tu lắm. Rồi thêm cái nữa, quý vị nhớ, có những người mới tập ngồi thiền hoặc tập hơi lâu lâu, mình đang ngồi yên trong thiền định thì bỗng có một tiếng động mạnh ở một bên, thì quý vị nghe sao? Người nào biết ngồi thiền sẽ biết đó, là nếu mình ở ngoài cái tiếng động đó mình không có giật mình nhiều, mà khi mình ngồi thiền yên có tiếng động bất thường làm giật mình, nó có người muốn rung người đây, để vì nó làm cho mình nó xói cái tim mình khó chịu. Để vậy Phật nói tiếng động là những cái mũi nhọn nó châm chích làm cho mình khó tu. Nhưng mà nói vậy tôi lấy kinh nghiệm bản thân của tôi, hồi xưa tôi cũng đọc trong các kinh đó thì tôi cũng nghĩ còn tiếng động là tôi không ổn, cho nên tôi muốn chạy xuống như rừng núi vậy đó, tu cho nó khỏi có tiếng động. Vì vậy mà khi tôi được định nghỉ, tôi lên các kinh truyền diệt thất ở Tuốt Đình Bảo Lộc ở trong rừng, từ đường cái vô chỗ đó gần 2 cây số, mà chỗ đó còn vắng, ban đêm còn cọp đi béo béo, nghe cũng hơi ngán. Tính vô đó là yên lắm rồi, ai ngờ mấy con vượn, mấy con khỉ ban đêm thì cọp nó béo béo hoài, và ban ngày vừa rình sáng thì vượn khỉ nó la trùng hết. Rồi thỉnh thoảng mấy chiếc xe hàng ở Đà Lạt nó lên đèo Bảo Lộc đó, nó rồ mái nghe rầm rầm rầm. Tôi nghĩ như vậy không biết chỗ nào yên. Bây giờ ở thành phố thì không yên rồi, bây giờ du lịch cũng không yên luôn. Chỗ nào mà không có chút xanh nên chỗ đó mới yên, mà chỗ nào cũng có. Trong rừng thì có cọ, có khỉ, có vượn, có con mễ, con mang, có đủ thứ, nó cũng lan trùng. Rồi thêm cộng thêm rắn rít nữa. Thành ra như vậy thì tôi thấy không một không yên. Như vậy thì trong thời gian tôi ở tại trên thiền viện thất, tôi thấy tưởng là yên mà lúc cũng cũng không yên, cũng còn bị động. Thế sau này tôi về chân không, lên trên núi. Ở trên núi thì tưởng là yên, mà ai ngờ ở dưới chợ nó mấy cái loa trong các cái rạp cải lương nó mở lên cái trên này nghe đủ trên. Rồi thì sao, thì chạy con khỉ con vượn lại đây gặp mấy người cao và khổ, thì thành ra là thấy cũng không yên được. Nhưng mà tôi mới nghĩ nếu mà mình cứ sợ tiếng tâm hoài thì chắc chạy suốt đời kiếp không có chỗ nào không tiếng động. Thôi giờ phải tu theo tinh thần Đại Thừa ngay trong đạo mà mình đừng động. Do đó nên là khi ngồi thiền ở dưới này nó la nó hát gì thì kệ, tôi thấy tất cả những âm thanh đó là hư giả không có thiệt, la gì kệ họ la, mình cứ tu như vậy tập thời gian cho quen thì thôi, thì họ la thì chuyện của họ, mà mình tu là chuyện của mình, là từ đó nó thấy yên được. Thì qua kinh nghiệm đó để nói cho quý Phật tử, quý Thanh Ni biết rằng chúng ta tu thì tuy rằng dặn đến nơi vắng vẻ yên tĩnh thì dễ tu, nhưng mà thế gian này không có chỗ yên tĩnh, chỗ nào nó cũng đậm hết. Cho nên bây giờ mình khéo tu ở chỗ nào yên hay là động, tùy duyên mà tu, chỗ nào cũng tu được. Tu bằng cách sao? Nếu động thì tách qua những tiếng động đó là những tiếng hư ảo qua đường mắt. Thì chừng nào mà tất cả tiếng động nó qua lỗ tai mình, cái này mất qua mất mình đừng có dính nè, thì tức là tốt. Chứ còn mình nó có cái tật nghe người ta ca hát cái gì đó, cái rồi những cái câu nào quen thuộc cái chú ý phải không? Rồi thêm cái nữa là nghe chiếc xe nó bóp kèn, thế rồi nhớ là xe hiệu gì. Thì mấy cái đó thì tôi chịu, không làm sao ngồi yên. Cho nên người xe thì mặt xe, người thì mặt người, tiếng động cứ cho qua, coi như là tất cả những cái tiếng đó nó qua tai rồi mất, không lương tâm, không chú ý, mà chỉ chuyên vào thiền định của mình thôi. Thì như vậy ở đâu tu cũng được hết, ở thành thị tu theo thành thị, ở thôn quê tu theo thôn quê, ở rừng núi tu theo rừng núi, đều tu được. Chứ mà đòi cho nó yên tĩnh thật là khó, cái đó rất khó tu. Cho nên cái người khéo ở trong cảnh động mà mình không bị động, đó là cái hay nhất. Đó là nói qua cái chỗ vắng vẻ. Còn nói về phần ăn uống là nãy tôi quên nói về các đạo hữu cư sĩ. Nói ăn uống thì ăn mặc á, thì cư sĩ về phần mặc tôi đã nói, nhưng mà phần ăn thì tôi chưa có nói. Thì cư sĩ mà muốn tu thiền hay á, thì trong nhà thiền phương pháp tu dạy mình đề phòng hai việc. Một là muốn tối ngồi thiền cho được yên ổn, mà tối ăn no thì ngồi dưới đình luộc chứ không có yên ổn, bụng no thì dễ buồn ngủ. Cho nên người nào ăn no quá thì ngồi cũng buồn à, không có thế nào yên. Vì vậy mà muốn ngồi thiền thì buổi tối chúng ta ăn nhẹ nhẹ trước, nhẹ nhẹ thì ngồi được. Còn nếu mà ăn no thì phải ngủ chết trời khuya đứng dậy sẽ ngồi, chứ ngồi lúc đó thì buồn không thế nào khỏi buồn. Như vậy cho nên mấy người tu biết để mà mình sử dụng cho nó có hiệu quả, chứ nếu không biết thì mình cứ nghĩ là phải nhán ăn no quá là ngồi vừa tức bụng mà vừa ngủ gục, hai cái nó cứ dồn dập lại thì tu gì được. Rồi nếu mà ở nhà, ở hoàn cảnh tại gia tu quý phật tử mà đầu hôm ồn quá, trong gia đình kẻ này người kia nói chuyện hoặc là ra vô đủ thứ, thì thôi mình để dịch khuya ta ngủ, mình dậy sớm hơn trước, mình ngồi thì yên ổn nhất. Chứ còn là đừng có trách thiên hạ đòi phải tắt hết để tôi ngồi thiền, rồi con cái nó buồn nó phiền. Phải làm sao xử sự cho hợp lý, vừa mình được mà trong nhà cũng được, thì đó là cái khéo léo. Chứ còn không thì được có một mình mà con cái nó buồn nó trách, rồi nó ghét người tu, càng tu nó càng ghét, đó là không có an ổn trong gia đình. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cho rõ cái tư cách của người tu mình phải khéo. Giờ đến phần thứ tư, dứt các sự ràng buộc, có bốn thứ. A, dứt sự làm nuôi sống, tức là không cho tạo sự nghiệp thế gian. B, dứt việc kết giao với nhân gian, không kết bạn bè bản thân với người tiếp tục. C, dứt các kỹ thuật khéo léo, không làm thợ khéo, thầy thuốc, thầy bùa, thầy bói, thầy tướng, thầy số. D, dứt sự học vấn, những việc đọc sách, học hỏi đều bỏ. Tại sao bỏ các việc này? Vì còn nhiều việc ràng buộc thì việc hành đạo phải bên trễ, tâm loạn động, khó nhiếp phục. Thì đây nói với người xuất gia, nhưng mà tôi cũng nhắc người xuất gia bốn việc này cũng khó. Thứ nhất là dứt việc làm nuôi sống thì cái này không được rồi, phải không? Hiện giờ phải ở thành phố thì phải bán cơm chay, rồi phải bán hương, mà không có làm để sâu sống thì thành ra cái đó không thể được. Vì vậy mà chúng ta không có làm được điều đó. Thứ hai là dứt việc kết giao với nhân gian, không kết bạn thân với người thế tục, thì cái đó là mình không làm thân người thế tục là phải, nhưng mà đối với Phật tử thì phải tốt cho người ta. Chứ còn nói không làm thân thì Phật tử tới lạnh như tiền, không thèm nói là có thì cũng không có gạo ăn. Rồi tới cái thứ ba là dứt các kỹ thuật khéo léo thì điều này lại không được nữa. Nếu mình có cái tay nghề gì khéo làm được như là thợ khéo, thầy thuốc, nhân dân, mà không có nên làm thầy bùa, thầy bói, thầy tướng, thầy số. Chỉ có thầy thuốc và thợ mình có được cái khả năng thì cũng hướng dẫn cho những người tu hoặc là những người cư sĩ họ biết là làm ăn cho có phương tiện sống, thì cái đó cũng không có lỗi. Bởi vì cái hoàn cảnh của chúng ta nó không có phải giống như người xưa, cho nên khéo ở trong hoàn cảnh của mình là linh động, làm sao mình tu có lợi cho quê hương xứ sở mình, có lợi ích cho đồng bào mình mà mình vẫn tu được đó, đó là hay, đó là khéo. Chứ rồi mình cứ nghĩ cho mình được mà chung quanh có hại thì cái đó là không tốt. Đó là những cái điều cần thiết. Bây giờ năm gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức có A, ngoại hộ thiện tri thức, là người hay kinh doanh cúng dường ủng hộ người tu để cho người tu khỏi lo phiền rối loạn. B, đồng hạnh thiện tri thức, người đồng đạo tu hành, nhắc nhở cảnh giác lẫn nhau, không nhiễu loạn nhau. C. Giáo thọ thiện tri thức, bậc thầy chỉ đạo lấy những pháp môn thiền định phương tiện điều phục nội ngoại, chỉ dạy cho được lợi ý. Đó, thì điều này là cái điều thiết yếu. Người tu phải có những thiện hữu tri thức thì mới có thể an ổn tu. Giờ thiện hữu tri thức có ba. Trước hết là ngoại hộ thiện tri thức, tức là những người Phật tử làm ăn có phương tiện, có chức ích của cải để giúp đỡ cho chúng ta yên tu, thì đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi thứ hai là đồng hạnh thiện tri thức, tức là những bạn đồng tu với chúng ta. Nếu người xuất gia thì những huynh đệ cùng trong chùa, cùng trong thiền viện, chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau, ai làm cái gì sai, làm cái gì dở thì nhắc khuyên. Nhờ vậy mà chúng ta được tiến bộ trong cái tinh thần đạo đức, không có bị những cái thói hư là xấu nó làm rối loạn. Còn cái thứ ba là giáo thọ thiện tri thức, tức là bậc thầy chỉ dạy cho mình, dạy cho mình pháp môn thiền định và dạy cho mình biết cái phương tiện điều phục nội tâm và ngoại cảnh, chỉ dạy cho được những cái pháp lợi ý, tức là vui vẻ, có cái lợi ích vui vẻ. Đó là cái cần thiết. Như vậy thì người tu nào cũng phải có ba cái hạng thiện tri thức đó. Nói về người xuất gia là như vậy, thì cư sĩ tại gia có những cái điều kiện này hay không? Thì bây giờ cũng có ngoại hộ thiện tri thức, thì người tại gia thì không có cần cái đó rồi, vì mình là làm lấy ăn cho nên không có cần ngoại hộ, trừ phi mấy cái người lớn tuổi già rồi không có làm ra tiền thì ngoại hộ có thiện tri thức. Thiện tri thức ngoại hộ của mình là ai? Là con, là cháu, phải không? Con nghèo thì có cháu khá khá giúp cũng được, phải không? Như vậy thì con cháu là ngoại hộ thiện tri thức của mình. Rồi đồng hạnh thiện tri thức là ai? Tức là những bạn đồng tu đó, cùng cư sĩ nhau mà biết tu thiền, cùng tu với nhau để nhắc nhở. Lâu lâu thấy huynh đệ có cái gì không được vui, có cái gì trở ngại thì mình khuyến khích, mình nhắc nhở nhau. Đó là đồng hạnh thiện tri thức. Rồi cái thứ ba là giáo thọ thiện tri thức, là phải có những bậc thầy chỉ cho mình pháp tu, và nếu mình có những cái trục trặc nào thì vị thầy đó mình trình bày để biết, mình chỉ cho mình vượt qua những cái trục trặc đó, thì đó là giáo thọ thiện tri thức. Như vậy thì kể cả xuất gia tại gia đều cần ba cái phần này hết.